Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Quyển 1 chương 7, góc truyện audio.com. Ái Đức Hoa Bá Tước là lĩnh chủ thế tập 1, mấy đời lĩnh chủ trước đều thích ở lại lãnh địa của mình, bất quá Ái Đức Hoa nhưng cùng các trưởng bối tương phản. Hắn đến Vương Đô hơn 1 năm, bề ngoài anh tuấn cùng cách ăn nói ưu nhã khôi hài khiến rất nhiều thục nữ xã hội thượng lưu khuynh đảo, cũng thành khách quen của hoàng cung. Chính như hiện tại, nam nhân chỉ gần là bá tước này có thể cùng quốc vương chung một chiếc bàn dùng cơm, có thể thấy được quốc vương đối hắn ấn tượng không sai. Sau khi mang lên điểm tâm ngọt, quốc vương bỗng nhiên đối công chúa tóc vàng nói. Ngả Vi, người nghĩ Ái Đức Hoa Bá trước thế nào? Nữ hài tóc vàng ngây người, ngẩng đầu nhìn phụ thân nói. Không thể nghi ngờ, bá tước là một vị thân sĩ thỏa đáng, bệ hạ. Phải không, quốc vương thanh âm không một tia phập phồng. Như vậy, có lẽ hắn có thể trở thành chồng của ngươi. Bàn ăn nguyên bản thập phần an tĩnh thoáng trở nên càng an tĩnh, ba người còn lại đang dùng cơm kinh ngạc ngẩng đầu. Pháp Nhĩ Tư nhìn vị công chúa xinh đẹp, mặt nàng một trận xanh một trận trắng, cùng nói là xấu hổ, không bằng nói là khiếp sợ. Bất quá sau một khắc nàng lập tức chớp mắt, biểu tình bất mãn cùng phẫn nộ lóe lên rồi mất, nhìn ngà na tóc đen liếc mắt liền đối phụ vương nói. Vô cùng hài lòng, bệ hạ của ta. Gương mặt như điêu khắc của quốc vương lộ một tia tiếu dung khó được. Đối Ngả Vi nói, chúc ngươi hạnh phúc con gái của ta, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một hôn lễ long trọng. Cảm tạ bệ hạ, những lời này là Ngả Vi cùng Ái Đức Hoa Bá Tước nói. Sau khi bữa trưa kết thúc, Y Lai Ân an bài người đi tuần, chính mình dự định trở về phòng bổ giấc. Ta nên hướng ngươi chúc mừng, muội muội của ngươi muốn kết hôn. Pháp Nhĩ Tư theo sau hắn nói, úc ngươi muộn hơn hãy nói những lời này. Y Lai Ân trả lời trêu tức. Ta nghĩ, nếu như Ngả Vi thành công ngăn cản loại chuyện này không dưới 20 lần, vậy lần này nàng cũng không thất bại. Pháp Nhĩ Tư cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn như cũ biểu hiện cực đại hiếu kỳ. Quốc vương bệ hạ vì nàng đề cập qua 20 lần hôn nhân. Hơn 20 lần, theo ta biết, Y Lai Ân đem Y đẩy vào phòng mình, Pháp Nhĩ Tư như cũ hiếu kỳ nhìn hắn. Tuy Y Lai Ân không phải người thích giải tin đầu đường, hoặc sau lưng người khác thuyết tam đạo tứ thế nhưng lúc này hắn thật cao hứng Pháp Nhĩ Tư đối việc này biểu hiện hứng thú, bởi vì như vậy, hắn có cơ hội cùng thanh niên tóc đen càng thêm thân cận. Ngả Vi đã tới tuổi thành hôn, phụ thân vì nàng chọn một số nam nhân dù là ta cũng vô pháp bắt bẻ, bất quá nàng tựa hồ không thích. Thế nhưng nàng trên bàn ăn rất nhanh đồng ý, Pháp Nhĩ Tư hoang mang nói, ngồi xuống Nguyễn Tháp bên cạnh Y Lai Ân tiếp nhận điểm tâm cùng hoa quả ô lạp nhĩ đưa, đặt trên chiếc bàn trước Nguyễn Tháp. Đúng vậy, ai cũng biết phụ vương không thích có người vi phạm chính mình. Y Lai Ân nhún nhún vai, đồng thời phân phó ô lạp nhĩ lúc ra ngoài đóng cửa. Trước mặt phụ thân, nàng luôn dịu ngoan, bởi phụ thân chúng ta thích như vậy. Thế nhưng nàng dù sao cũng đã đồng ý, Pháp Nhĩ Tư thuận tay cầm một chuỗi nho ăn, so Y Lai Ân càng giống chủ tử. Hôn nhân của bọn họ do quốc vương chính miệng định ra. Ngồi trên bàn Y Lai Ân ngây ngốc nhìn Y, úc đừng lo, nàng tổng sẽ có biện pháp. Pháp Nhĩ Tư không nói gì gật đầu, lại bắt đầu ăn sữa đặc màu trắng dính ở khóe miệng, ăn đến ngón tay đều dính. Góc truyện audio.com, ý của ngươi là, muội của ngươi kỳ thực không thuận theo. Hai cái muội đều vậy. Y Lai Ân theo dõi khóe miệng Y, nuốt nước miệng một cái. Pháp Nhĩ Tư phát hiện đường nhìn quá mức chuyên chú của hắn, lúc này có chút không ý tứ, đang muốn tìm khăn tay lau Y Lai Ân nhưng ghé qua, đem ngón tay thon dài xoa đi khóe miệng Y, giúp Y lau phần sữa đặc dính thừa. Động tác thân mật bất thình lình khiến cả hai ngây ra một lúc, một lát sau Pháp Nhĩ Tư mới mất tự nhiên rời đi đường nhìn. Ách, cảm tạ, một hắc bào Pháp Sư không thói quen có người như thế thân cận mà Pháp Nhĩ Tư cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Bầu không khí trong phòng nháy mắt trở nên có chút xấu hổ, giữa lúc Y Lai Ân muốn kế tục chủ đề cửa gõ. Hắn phút chốc có loại cảm giác như chút gánh nặng, lập tức đi qua mở cửa. Ô Lạp Nhĩ đứng ở cửa, đôi mắt tím có chút kinh ngạc nhìn chủ nhân, dù sao thời điểm chủ nhân cùng tùy tùng trong phòng, loại chuyện như mở cửa không nên do chủ nhân đến làm. Hắn nhìn vào, người hầu cũng không nên ngồi trên nguyễn tháp hưởng dụng mỹ thực của chủ nhân. Ách, có việc gì sao? Ô Lạp Nhĩ, Y Lai Ân vội hỏi, biểu tình trên mặt tổng quản khiến hắn có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, Ô Lạp Nhĩ cao mày, hai tay truyền đạt một tấm thiệp mời. Đây là thiệp mời Ái Đức Hoa Bá Tước gửi tới. Phi thường cảm tạ, Y Lai Ân nhanh cắt đứt lời hắn định nói, rất sợ bị thuyết giáo. Ta sẽ đúng giờ tham gia. Ô Lạp Nhĩ cúi đầu khom người. Như vậy ta xin ly khai. Cảm tạ, Y Lai Ân đóng cửa quay đầu chống lại đường nhìn của Pháp Nhĩ Tư. Đó là gì? Pháp Nhĩ Tư hiếu kỳ nhìn thiệp mời trong tay hắn. Eli Ân đem thiệp mời giơ lên, nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thiệp mời của muội phu tương lai, đại khái tổ chức vũ hội gì đi. Eli Ân ngồi cạnh Pháp Nhĩ Tư, đồng thời từ trong phong thư rút ra thiệp mời. Động tác của hắn thật nhanh, có lẽ hắn sớm cùng quốc vương đề cập chuyện này. Pháp Nhĩ Tư nói, hiếu kỳ ghé qua nhìn tấm thiệp mời. Buổi tối hôm nay, phải đi sao? Eli Ân thở dài. Ca ca không ở ta tự nhiên phải đi. Ngươi đâu? Nhìn một chút tấm thiệp mời, Pháp Nhĩ Tư lập tức gật đầu. Ta phải đi, đương nhiên. Trực giác của y nói cho y biết tựa hồ sẽ rất thú vị. Eli Ân nhíu nhíu mày, nhìn gương mặt mỹ lệ của y, mái tóc đen bị vén đến sau vai, giữa không trung hình thành một đường cong yêu nhã, còn có vài sợi rơi xuống, nổi bật làn da bạch tích đen có vẻ phá lệ. Tựa như đôi mắt y ngay bên cạnh hắn, có thể cảm giác được hô hấp thong thả nhưng rất nhỏ của y, thấy lông mi thật dài của y nhẹ nhàng rung động. Kìm lòng không được, Eli Ân ghé qua hôn lên đôi môi y, bất quá Pháp Nhĩ Tư vừa vặn chuyển đầu cho nên đôi môi Eli Ân chỉ rơi vào khóe môi đối phương. 3 giây đồng hồ an tĩnh trôi qua, Pháp Nhĩ Tư lập tức như mèo trấn kinh thoáng cái đem Eli Ân đẩy ra. Eli Ân đối cử động của mình cũng vẻ mặt kinh ngạc, hắn thấy làn da bạch tích của Pháp Nhĩ Tư bởi phẫn nộ mà nhiễm một tầng hồng nhạt mê người, trong đôi mắt đen toát ra tình tự phức tạp thế nhưng lập tức tiêu thất. Sau đó hắn thấy Pháp Nhĩ Tư nhẹ nhàng cắn môi tựa hồ nói một câu gì. Eli Ân không nghe rõ, chỉ nhìn y ly khai gian phòng mình. Hắn có chút kinh ngạc ngồi trên nhuyễn tháp, đầu lưỡi còn một tia hương khí sữa đặc tràn ngập trong khoang miệng, tựa hồ cả thần kinh não bộ đều bị vị đạo này chiếm lĩnh. Gocchuyenaudio.com. Nhớ tới bộ dáng vừa nãy của Pháp Nhĩ Tư, ngực tựa hồ có vuốt mèo đang gãi, thế nên hắn hoàn toàn không nghe được Pháp Nhĩ Tư nói gì. Có chút ảo não thở dài một hơi, hắn đem thiệp mời vứt sang bên. Hắn dựa vào cái gì đối ta như vậy? Pháp Nhĩ Tư trong gian phòng mình phẫn nộ ồn ào, tuyệt không lo bị vương tử sát vách nghe được. Tới trước gương, nhìn chính mình dữ tợn trong gương, một hồi lâu y thở dài một hơi. Làn da tựa hồ có chút phiếm hồng, tim đập rất nhanh, đây là một loại cảm giác chân thực khiến y không biết làm sao. Y dùng mơ u bàn tay lau qua khóe miệng, không biết giải thích thế nào chuyện khi nãy. Này tính như, tình yêu sao, tình yêu bị cường bạo mà ra, ngã vào giường, trước mắt không ngừng hiện lên một màn vừa rồi. Nụ hôn mềm nhẹ mà sạch sẽ, y có thể cảm giác được nhiệt độ đầu lưỡi Eli Ân. Thân thể phảng phất khô nóng, y phiền táo nhắm mắt khiến chính mình bình tĩnh. Đối một pháp sư, loại hỗn loạn này vĩnh viễn không được. Nhất là một hắc bào pháp sư. Pháp Nhĩ Tư luôn rất ít tiêu hao nhiều thể lực như vậy, tỉ như trong sơn động đi một buổi tối, lại đi bộ về thành, chỉ ngủ trong chốc lát tiếp tục đói bụng đứng nhìn người khác ăn vân vân, cho nên y một lần nằm này, dĩ nhiên ngủ thẳng đến tối. Thời điểm y mở mắt, phòng đã điểm nến, đường nhìn của y lập tức chống lại một đôi mắt màu lam thần sắc phức tạp. Hô hấp đình trệ một chút, y bỗng nhiên ngồi dậy. Làm sao vậy? Pháp Nhĩ Tư có chút cảnh giác nhìn nam nhân tóc vàng ngồi trên giường y, ta đang nghĩ muốn hay không đánh thức ngươi. Eli Ân ôm cánh tay nói, bởi vì ái đức hoa bá tước đã phái người đến dục 3 lần. Tách cãi gãi mái tóc đen có chút mất trật tự, y liếc nhìn Eli Ân. Xin lỗi, ta ngủ quên, chúng ta hiện đi còn gì ăn sao? Vương tử tóc vàng cười gật đầu, đồng thời xoay người chờ y đem y phục mặc. Tuy hắn rất muốn nhìn y mặc y phục thế nhưng lúc này tựa hồ không nên tăng khẩn trương cho y, nghe được thanh âm mập mờ y phục lướt qua ra, hắn chỉ có thể nỗ lực phát huy tự chủ một kỵ sĩ cao mày chờ Pháp Nhĩ Tư đem y phục mặc xong. Từ khi tới Lạc Á ta hầu như không hào hào ăn uống. Pháp Nhĩ Tư vừa mặc y phục vừa oán giận, ta cùng ngươi bảo chứng tại yến hội của bá tước nhất định có thức ăn phong phú. Vương tử an ủi tùy tùng của mình, y nhún nhún vai, hy vọng chừa một chút. Bởi Lạc Á thi hành cấm đi lại ban đêm, lúc này trên đường hầu như không có người, chỉ có tuần tra sĩ binh thấy đội ngũ của vương tử vội vàng hành lễ. Phủ đệ của ái đức hoa bá tước cách hoàng cung không xa cho nên Eli Ân cùng Pháp Nhĩ Tư mang theo mấy tùy tùng, đi bộ qua. Tới phủ đệ của bá tước, Pháp Nhĩ Tư không khỏi muốn ca ngợi quang minh chi thần. Người tín ngưỡng quang minh chi thần yêu thích thức ăn sạch sẽ, mà tín đồ của hắc ám. Vào lúc này thật không thích hợp đề cập bọn họ, vị đạo hư thối là bọn họ yêu thích nhất, đây cũng là vì sao hắc ám giới luôn thích truyền hắc bào giáo phụ Pháp Nhĩ Tư có bao nhiêu không hòa hợp. Cùng những tên đó không có biện pháp hòa hợp, Pháp Nhĩ Tư nghĩ, ánh mắt làm càn xung quanh quan sát vũ hội tổ chức lộ thiên trong hoa viên. Gocchuyenaudio.com. Hoa viên dưới bóng đêm xinh đẹp cực kỳ, hạt sương trên lá phản xạ quang mang mỹ lệ của ma pháp quang cầu treo trên bầu trời, thanh âm động lòng người của tụ cầm khiến người tâm tình sung sướng, bàn ăn phủ khăn trải bàn trắng noãn, trong chiếc mâm bằng bạc để đầy các loại thức ăn cùng hoa quả, ngọn nến trải qua thi pháp tản quang mang ấm áp, không bị gió thổi tắt. Khách mời vũ hội tụ tập, pháp nhĩ tư cũng thấy được đôi song bào thai công chúa mỹ lệ. Các nàng mặc lễ phục ám tử sắc chất liệu tơ tằm buông thuận vòng quanh đường cong yêu mỹ động nhân, hai người phối hợp với châu bảo sang quý trên người càng phát ra khí chất tao nhã. Các nàng đang cùng Ái Đức Hoa nói chuyện, có người nói Ái Đức Hoa đã mời Ngả Vi nhảy ba điệu. Từ biểu tình của Ngả Vi tựa hồ không giống Y Lai Ân nói tâm không cam tình không nguyện. Y Lai Ân thân là vương tử tự nhiên có người nịnh bợ, pháp nhĩ tư nhân cơ hội chạy đến cạnh bàn ăn, rót một chén rượu nho, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Có lẽ làm tùy tùng cũng không sai, y đối chính mình nói. Không cần ngày mưa ngủ ở nơi ẩm ướt, cũng không cần dùng thức ăn có mùi lạ, càng không cần đi những vũ hội của hắc ám sinh vật. Bầu không khí nơi đó quả thực khiến người hít thở không thông. Y một bên nhìn mọi người trong hoa viên khởi vũ, một bên hưởng dụng mỹ thực. Huỳnh hỏa ma pháp quang cầu khinh phiêu phập phình giữa không trung, chỉ cần ống tay áo mọi người vung lên, chúng sẽ theo gió chập chờn, nhưng không rơi xuống. Tiếng đàn động lòng người cộng thêm tiếng cười, vũ hội có vẻ hòa hợp cùng hoàn mỹ. Pháp nhĩ tự uống một ngụm rượu nho, vị rượu mang theo cảm giác điềm nị khiến thân thể thư sướng, y híp mắt nhìn những nhân loại lui tới. Từ lần đầu nhìn thấy Ái Đức Hoa, y đã cảm giác bên người nam nhân kia tràn ngập một loại khí tức dị dạng, trừ thứ đó ra, vũ hội còn tràn ngập một loại khí vị quen thuộc. Khí tức của gia khắc. Đang suy tư liên quan trong đó, chân đột nhiên bị vật gì đụng phải, y cau mày cúi đầu thấy một con chuột. Đó là một con chuột cực nhỏ, chỉ có nửa nắm tay, hiện không ngừng đánh lên chân y, pháp nhĩ tư có chút không nhịn được tránh chân, con chuột nhưng không từ bỏ. Kế con chuột bỗng nghiêng đầu, đó là một con chuột có đôi mắt màu đỏ. Một con chuột như vậy không nên xuất hiện ở đây, pháp nhĩ tư nghĩ, nếu như đem nó ném vào sân nhảy, có lẽ có thể thấy một trò hề miễn phí. Bất quá y bây giờ còn không nghĩ như vậy. Cao mày, y dùng giày đem nó đá sang bên, chuẩn bị hưởng dụng thức ăn mê người, nhưng con chuột rất nhanh bỏ lại, tiếp tục đánh lên chân y, lúc này, Y Lai Ân đi tới, hắn nhìn một chút bàn ăn trống rỗng, mỉm cười nhìn pháp nhĩ tư. Ta cũng không lo số lượng thức ăn, bất quá, ngươi còn tiếp tục ăn. Pháp nhĩ tư thật sâu hít một ngụm không khí buổi tối, mới lộ một tiếu dung yêu nhã. Ta đã ăn no, đồng thời từ trên ghế đứng lên, con chuột tựa hồ biết y muốn đi, vội nhào tới giày y, chân ngươi hình như có vật gì. Y Lai Ân cao gầy vẫn cúi đầu nhìn pháp nhĩ tư, vừa lúc thấy một bóng đen nho nhỏ nhào tới chân y, cái gì? Pháp nhĩ tư giả vờ kinh ngạc vội nhấc chân, vừa lúc đem con chuột đá ra ngoài, về phần đá đi đâu không phải vấn đề y quan tâm. Làm sao vậy? Y Lai Ân vội đỡ lấy y, ta cũng không biết. Hình như có thứ gì cắn chân ta, có lẽ là động vật nào đó. Pháp nhĩ tư nắm cánh tay Y Lai Ân, không để hắn đi tìm con chuột. Y Lai Ân khẩn trương, đôi mắt màu lam tràn đầy thân thiết. gocchuyenaudio.com, có lẽ là tiểu động vật gì, ta phái binh sĩ đi tìm. Pháp nhĩ tư vội vàng kéo hắn, không sao, hẳn không phải thứ đáng sợ, có thể đỡ ta đến phòng nghỉ. Y không dự định cùng một con gia khắc khó dễ thế nhưng bị gia khắc như vậy nhìn chằm chằm cũng không thoải mái. Tuy lực lượng của gia khắc không đáng nhắc tới, nhưng chấp niệm bọn chúng nổi danh cường liệt. Đương nhiên, Y Lai Ân lập tức nói, phi thường săn sóc đỡ tùy tùng của mình vào gian phòng cạnh hoa viên. Dinh thự Ái Đức Hoa bá tước không lớn, cho nên vũ hội mới có thể cử hành trong hoa viên. Vì vũ hội này, Ái Đức Hoa bá tước đã đem phòng khách bố trí thành phòng nghỉ, một số thục nữ cùng thân sĩ đang ở đây trò chuyện. Y Lai Ân nghĩ người ở đây nhiều lắm, vì vậy để người hầu đem bọn họ đưa đến khách phòng. Lãnh địa Ái Đức Hoa kỳ thực không giàu có cho nên còn hơn phòng khách, khách phòng mộc mạc rất nhiều. Thoạt nhìn lần vũ hội này Ái Đức Hoa thế nhưng hạ tiền vốn. Đương nhiên, chờ hắn thành phò mã, hắn có thể phân một khối lãnh địa càng màu mỡ cùng phồn hoa. Đỡ pháp nhĩ tư ngồi vào giường, Y Lai Ân nửa quỳ bên chân y, chuẩn bị kiểm tra. Chân ta không việc gì. Pháp nhĩ tư lập tức muốn đem chân hướng bên kia thế nhưng động tác chậm một bước, mắt cá chân đã bị Y Lai Ân niết trong tay. A, giày rách, Y Lai Ân nhíu nhíu mày. Pháp nhĩ tư không thể làm gì khác hơn cúi đầu nhìn, dưới ánh nến sáng tỏ y thấy mấy vết chảo trên đôi giày da đã bị cào một tầng, bất quá không hoàn toàn cào rách. Đôi giày đáng thương, Ô Lạp Nhĩ vừa đưa cho ta. Y mặt nhăn nhíu, chân của ngươi không việc gì. Y Lai Ân lo lắng hỏi, bỏ đi đôi giày của y. Thoạt nhìn không giống tiểu động vật vừa nãy hẳn phải đi tìm. Ta thực sự không việc gì. Pháp Nhĩ Tư lập tức nói thế nhưng thấy đôi mắt màu lam thoát ra thân thiết không khỏi phóng nhu thanh âm. Ách, nhìn một chút cũng được. Y Lai Ân vì vậy đem giày Pháp Nhĩ Tư cởi, lộ ra đôi chân bạch tích. Chân Pháp Nhĩ Tư rất tinh tế, bất quá lúc này có vẻ sưng. Ách, ta nghĩ, hẳn là hôm qua đi nhiều. Ta không thường đi lại, hy vọng không có vị đạo nào đó huân đến Vương Tử Điện Hạ. Pháp Nhĩ Tư hướng Vương Tử đang nhíu mày giải thích, chân của ngươi sưng. Y Lai Ân vẻ mặt nghiêm túc, đó là đi lại. Pháp Nhĩ Tư không thể làm gì khác hơn lần thứ hai giải thích. Có lẽ là thứ kia đụng chúng. Y Lai Ân buông chân y, bộ dáng có chút tức giận. Ái Đức Hoa quá thất lễ, hắn không nên trong hoa viên loạn dưỡng tiểu động vật có tính công kích. Hoặc là thứ gì khác, nói đứng lên, hướng Pháp Nhĩ Tư ngồi trên giường ôn nhu nói. Ta phái thổ binh đi kiểm tra một chút, thế nhưng, Pháp Nhĩ Tư nói còn chưa kịp đã bị Y Lai Ân cắt đứt. Ngươi ở đây hảo hảo nghỉ ngơi, ta một lát quay lại nhìn ngươi. Còn muốn ăn gì không? Không cần, thấy hắn thái độ kiên quyết, Pháp Nhĩ Tư cũng không khuyên tiếp, không thể làm gì khác hơn đem giày mang vào. Vậy ngươi nghỉ ngơi, Y Lai Ân xoay người ra ngoài. Pháp Nhĩ Tư có chút không giải thích nhìn Y Lai Ân nổi giận đùng đùng ly khai, không biết hắn đâu ra cơn tức lớn như vậy. Bất quá còn hơn điểm này, Pháp Nhĩ Tư thấy được thứ khiến Y hứng thú. Y biết khí tức của Gia Khắc vừa nãy từ đâu tỏa ra, không phải từ con chuột mà là gian phòng này. Trên giá áo khách phòng, lộ một đám lông chim màu đỏ. Y đứng lên, tới trước giá áo. Lông chim màu đỏ bị một kiện y phục ngăn trở chỉ lộ phần đuôi, thoạt nhìn như một đám hỏa diễm, hãy còn thiêu đốt. Góc truyện audio.com, thân là hắc bào pháp sư, Pháp Nhĩ Tư có thể nghe thấy vị đạo người thường không thể nghe. Khứu giác của đại đa số hắc ám sinh vật đều rất linh mẫn. Trong gian phòng tràn ngập huyết tinh khí khiến người sung sướng, mà đầu nguồn chính là ở đây. Pháp Nhĩ Tư đem y phục trên giá áo lấy ra, dưới y phục là một chiếc mũ đỉnh đầu màu đỏ rất đẹp. Đây là một phong cách hiện tại rất lưu hành, dùng tơ tằm cao cấp làm thành, đoạn gấm màu đỏ buộc quanh, đồng thời đính lông chim cùng màu ở vị trí hơi nghiêng, thời điểm nữ sĩ đội mũ bước đi, lông chim nhẹ nhàng hoàng động, thập phần yêu nhã, có người nói linh cảm là đến từ mái tóc tinh linh. Chiếc mũ này tựa hồ là thứ Gia Khắc muốn, về phần con chuột có đôi mắt màu đỏ chính là sứ giả của Gia Khắc. Nó đang nhắc nhở hắn tuân thủ lời hứa, hỗ trợ tìm được chiếc mũ. Hừ một tiếng, Pháp Nhĩ Tư đem mũ cầm trong tay, ngồi trở lại giường. Y nghĩ, chủ nhân nơi này hẳn không thích cùng pháp sư giao tiếp, bởi vì vô luận là bạch bào hay hắc bào, đều có thể từ gian phòng này, hoặc trên người Ái Đức Hoa phát hiện huyết tinh khí quanh quẩn. Đó không phải vị đạo bình thường, mà là khí tức do oán hận người chết sản sinh, không cam lòng cùng thống khổ là thành phần cấu thành nên nó, oán hận cùng nguyền rủa luôn tản ra huyết tinh khí khiến người sợ hãi. Mùi trên người Ái Đức Hoa đại khái đã rất đạm cho nên mới có thể đơn giản tiến nhập kết giới của Quang Minh Giáo Hội. Gia Khắc chỉ nhớ rõ thứ nhớ nhất trước khi chết cho nên quên đi những sự vật khác bao quát tướng mạo, tên tuổi, giới tính, nguyên bản của bọn chúng, vì thế, liên quan giữa Ái Đức Hoa, Gia Khắc cùng chiếc mũ là gì? Pháp Nhĩ Tư đang cân nhắc cửa bỗng nhiên thình lình mở khiến y càng hoảng sợ, chiếc mũ cũng rơi xuống. Nhìn ta bắt được thứ gì? Y Lai Ân hưng phấn chạy vào. Một đầu ngũ trảo quái. Ta dám khẳng định chính nó đem ngươi đụng thương. Pháp Nhĩ Tư quay đầu thấy Vương Tử Anh Tuấn tựa tranh công, trong tay nắm một đầu ngũ trảo quái đáng thương, nó không biết bị bọn họ từ hầm ngầm nào đào được, đang bị Y Lai Ân tóm cổ tay chân bất lực giữa không trung huy vũ. Ngươi ở đâu bắt được? Trên người đầu ngũ trảo quái đều là bùn đất, trong huyệt động phía dưới sân nhảy. Y Lai Ân rất đắc ý, ta nghĩ chính là nó đụng phải chân ngươi. Nhìn đầu đại tội sơn dương đáng thương, gật đầu, ta cũng nghĩ là nó. Ngũ trảo quái tại Á Cách Đại Lục giống như run, hơn nữa chúng làm cũng là loại chuyện như run. Sân nhà ai đều có loại ngũ trảo quái này, hơn nữa chúng tuyệt không thích đến trên mặt đất, xung quanh không có bùn đất khiến chúng không có cảm giác an toàn. Người nhiễu loạn vũ hội của Ngả Vi công chúa cùng Ái Đức Hoa bá tước. Pháp Nhĩ Tư dùng ngữ khí đồng tình nói, úc không, Y Lai Ân nghiêm túc nói. Ngả Vi vừa nãy còn cảm tạ ta, tuy rằng Ái Đức Hoa bá trước sắc mặt không tốt lắm, nhưng tùy tùng của ta ở đây bị thương nha. Pháp Nhĩ Tư nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nhặt lên chiếc mũ màu đỏ. Y Lai Ân còn chưa phản ứng kịp hiếu kỳ hỏi. Chiếc mũ đâu ra? Đây là chiếc mũ Gia Khắc trong sơn động muốn tìm. Một, thế tập loại hình cha truyền con nối, đời sau có thể kế thừa đời trước. Cách chương.